Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, mắt nàng ta dần phủ một tầng hơi nước, vừa sợ vừa kinh nhìn những người này, giống như một chú thỏ lạc vào bẫy của thợ săn cát. Các ngươi là ai? Giọng nói của mỹ nhân cũng mềm mại ấm áp. Câu này hẳn là chúng ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai? Bùi Diên Sơ hỏi. Mỹ nhân thấy Bùi Diên Sơ mắt đầy vẻ phong lưu, mím chặt môi không trả lời hắn, ánh mắt sợ hãi đánh giá những người vây quanh mình. Đầu tiên nàng ta dừng mắt trên mặt Thẩm Tư Lạc, cảm thấy Thẩm Tư Lạc cũng là cô nương, không thể làm chủ cho mình, ánh mắt lại tiếp tục chuyển sang người tiếp theo. Người này thì béo tốt hòa nhã, nhưng càng hòa nhã lại càng đáng ghét. Nàng ta chính là bị một bà mập lừa. Cuối cùng, ánh mắt nàng ta nhìn thấy Khương Trần chỉ thò nửa người vào vì bị Trần Từ Thiện che khuất. Người này có vẻ thư sinh, nhìn cũng nho nhã ôn hòa. Nàng ta chọn nhìn hắn trả lời. Ta họ Hứa, tên Hàm Nguyệt, ta bị người bắt cóc. Bọn họ nói muốn đem ta tặng cho Dự Vương của Việt Quốc. Mọi người đã sớm nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm của mỹ nhân. Thấy cuối cùng nàng ta chọn nhìn Khương Trần trả lời, không nhịn được trêu chọc. Trần Từ Thiện lui về phía sau, đẩy Khương Trần lên trước. Sau này chia nhóm chỉ còn mình ta lẻ loi, đột nhiên nhớ thê tử của ta quá. Khương Trần đột nhiên bị đẩy ra đối mặt với một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, mắt không biết nên nhìn vào đâu, đằng này mỹ nhân lại cứ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, hát xì, Khương Trần vừa mở miệng, đối phương đã hắt hơi. Hắn nhìn trang phục của nàng ta, lại nhìn trang phục trên người mình, vội vàng cởi áo ngoài khoác lên cho mỹ nhân. Chúng ta có nên cởi trói cho nàng ta trước không? Thẩm Tư Lạc hỏi. Khương tiên sinh, tiện thể giúp nàng ta cởi trói luôn đi. Bùi Diên Sơ nói, ngươi là tiên sinh dạy học sao? Chẳng trách ta thấy ngươi là người tốt. Mỹ nhân dường như đang vui mừng vì mình có ánh mắt tốt. Mấy người Trần Từ Thiện im lặng, cô nương này có phải hơi ngốc không? Dễ tin người như vậy, bị bắt cóc cũng không có gì lạ. Thẩm Vô Cửu, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói vui mừng của công chúa, mắt mọi người sáng lên. Tứ thúc, tứ ca, phò mã trở về rồi. Những người chặn chiếc xe ngựa trong nháy mắt đi sạch, chỉ còn Khương Trần không đi được, vì hắn vẫn đang cởi trói cho nữ tử trong dương. Sở Du Ninh nhìn thấy Thẩm Vô Cửu sải bước đi tới, lập tức bỏ hạt dẻ vừa định bóc vào trong hà bao, chạy về phía hắn. Mọi người nhìn thấy cảnh này, mới biết công chúa trong lòng lo lắng cho phò mã như vậy, vừa thấy người bình an trở về, kích động nhào tới. Người trở về rồi. Sở Du Ninh sắp nhào vào lòng Thẩm Vô Cửu thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào vai hắn. Bị thương rồi, Thẩm Vô Cửu kéo nàng vào lòng, chỉ là vết thương nhẹ, lần này cho nổ tung doanh thuốc S, U, N, G của đối phương, ngoài việc phá hủy vật liệu, còn có kho vũ khí mà Việt Quốc tích lũy nhiều năm. Nơi đó xung quanh là doanh trại của kinh thành, bên ngoài doanh thuốc S, U, N, G lại có trọng binh canh giữ. Bên trong càng có nhiều tử sĩ, lần này dẫn theo 10 người đi, chỉ trở về 5 người, hoặc nói có thể trở về 5 người đã không tệ, trong đó còn có mấy người bị thương ở mức độ nhất định. Doanh thuốc S, U, N, G là nơi chế tạo vũ khí nổ, một khi nổ tung thì trong phạm vi mấy dặm đều có thể cảm nhận được chấn động, hắn cũng không kịp né tránh, mới bị mảnh sắt nổ tung đờ, ớ, em vào vai. Cách chương.